Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Gần như 5 phút, đậu ma rốt cục dừng lại điên cuồng mà lại dã man sinh trưởng. Thật nhiều rễ, cái to lớn đậu Hà Lan dây leo quấn quanh ở đồng thời xông thẳng tới chân trời. Tráng kiện trình độ chí ít cần mười mấy người ôm hết mới có thể vờn quanh một vòng. To lớn hình thể hầu như đem con suối nhỏ này chặn ngang cắt đứt. Này vẫn là đậu ma non nửa bộ phận mở rộng đến trên bờ kết quả. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống mặt trời góc độ, nói với Lara, xem ra, tối hôm nay cần ở một gốc cây đại đậu Hà Lan mặt trên qua đêm. Cái kia tựa hồ là cái rất ý đồ. Không tồi, Lara nói một câu, giẫm một cái lao ra mặt đất đường kính sắp vượt qua 1 mét to lớn sợi rễ bước nhanh hướng đi chung. Dàn những người dây leo phía dưới, Diệp Thiên Hồ theo tới trước, ở đây lưu lại một chút chuẩn bị. Hắn nhưng không hy vọng, bọn họ chính đang leo lên trong quá trình. Kết quả phía dưới có người trực tiếp đem đậu Hà Lan cho chém đứt. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ chứa đựng ở hệ thống trong không gian trang bị, có thể để cho bọn họ không cần cùng điện ảnh bên trong những người kia như thế còn cần một chút bò mới có thể đi tới. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Tuy rằng thừa dịp trên máy bay đi tốc độ cực nhanh hơn nữa đơn giản, thế nhưng Diệp Thiên Hồ còn có Lara đều không muốn vì vậy mà mất đi lạc thú. Lại như là rõ ràng có thể ngồi xe cáp là có thể đến trên đỉnh ngọn núi. Thế nhưng rất nhiều người vẫn cứ hy vọng dọc theo sơn đạo chậm rãi tiến lên giống như vậy. Đều là đang hưởng thụ quá trình này thôi. Nếu đi tới nơi này cái tương tự với cái kia đồng thoại thế giới. Hơn nữa còn nhìn đậu ma dây leo ở trước mắt phóng lên trời. Không tự tay leo lên, luôn cảm giác thiếu mất chút gì. Tuy rằng đều là leo lên trên, nhưng là cùng nói chung leo vách núi không giống chính là. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Lara đều không chuẩn bị sử dụng dây thừng loại hình công cụ. Nhiều nhất chính là cho mình mang theo một cái găng tay. Đem so sánh mà nói, bò đậu Hà Lan có thể so với leo vách núi đơn giản quá nhiều rồi. Những này tráng kiện đậu Hà Lan dây leo cũng không phải thụ trực hướng lên trên. Rất nhiều lúc đều là xoắn ốc hướng lên trên, có nhất định tà góc, hơn nữa ở phía trên kia, còn có rất nhiều lợi cho leo lên tiểu dây leo cùng với một ít nhô ra. Thậm chí là những người to lớn phiến lá gốc rễ cũng có thể cho bọn họ cung cấp chỗ đặt chân. Mức độ như vậy, bọn họ căn bản không cần cái gì ngoài ngạch thiết bị bảo vệ. Thậm chí coi như là thật sự không cẩn thận trượt chân ngã xuống khỏi đi. Diệp Thiên Hồ thuấn di năng lực, cũng có thể đúng lúc nắm lấy Lara, sau đó sẽ cùng trở lại dây leo trên. Chỉ có điều, coi như là Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, tuy rằng này khỏa đậu Hà Lan nhiều nhất nên cũng chính là mấy ngàn mét độ cao. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ ngày hôm nay là không thể đến đỉnh tòa kia đại lục. Hiện tại cũng đã là buổi chiều, phòng trừng không chờ bọn họ đến 1/2 độ cao. Mặt trời gần như nên hạ xuống, tuy rằng chính hắn sẽ nhanh hơn một điểm, thế nhưng hắn còn cần chăm sóc một chút Lara tốc độ. Lại như là hắn nói như vậy, đêm nay nhất định phải ở một gốc cây đậu Hà Lan trải qua đêm. Bò đến mấy trăm mét thời điểm, Diệp Thiên Hồ treo ở dây leo trên hướng về xa xa nhìn tới. Quốc gia này Vương Thành rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt. Thậm chí lại hướng lên trên một điểm độ cao. Đã có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu trắng đám mây tô điểm trên bầu trời. Tựa hồ đưa tay liền có thể bắt được. Nhìn như vậy xuống, rất dễ dàng làm cho người ta một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Rất đẹp, không phải sao? Ngừng ở bên cạnh hắn, Lara đồng dạng thưởng thức phía dưới tú lệ cảnh sắc, thu tầm mắt lại, xem trước tiên Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, làm sao, ngươi mệt mỏi, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, ta còn có thể tiếp tục bò một ngày đây. cùng bọn họ bên này ung dung tự tại tuyệt nhiên không? Giống là Vương Thành bên kia, nguyên bản ở trên tường thành dò xét binh lính, rốt cục nhìn thấy xa xôi chỗ đảo kia xông thẳng tới chân trời dây mực. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là mau mau báo cáo cho mình sơ. Không lâu sau đó, quốc vương mang theo hắn đại thần cùng thị vệ vội vã chạy tới trên thành tường. Rất nhiều người, thế nhưng đều duy trì trầm mặc, kính nể mà nhìn cái kia xa xa đồ vật. Roderick, nói cho ta, đậu ma vẫn còn chứ? Đặt ở nâng ở trước mắt đơn đồng kính viễn vọng, quốc vương âm thanh có chút khàn khàn mà nói rằng, tuy rằng chỉ là một vấn đề, thế nhưng nhìn lại một chút chân trời cái kia liên thông thiên địa dây mực. Roderick đã biết rồi đó là cái gì, mau mau nói rằng, xin lỗi, bệ hạ của ta, đậu ma, trước đây không lâu bị những người đáng ghét tăng lữ trộm đi. Vậy tại sao ta bây giờ mới biết? Quốc vương chỉ vào xa xa hướng Roderick gầm hét lên, nếu như không phải binh sĩ phát hiện cái kia, có phải là mãi cho đến người khổng lồ đánh nát ta tường thành, ta mới biết đậu ma đã mất trộm. Ta nắm lấy cái kia ăn cắp đậu ma tăng lữ, vẫn đang bận thẩm vấn hắn. Hắn rất ngoan cố, Roderick mau mau nhanh chóng giải thích, nhưng mà ở người thẩm vấn tăng lữ thời điểm, đậu ma thậm chí cũng đã mọc ra. Tuy rằng vẫn như cũ rất tức giận, thế nhưng người chung quanh đều cảm giác được. Quốc vương ngữ khí chí ít dịu đi một chút, nói cho ta, phép thuật vương miện còn ở trong tay. Tuy rằng rất muốn đem vương miện chiếm làm của riêng, thế nhưng Roderick do dự một chút, vẫn là hồi đáp, đúng, nó rất an toàn. Nếu những người tăng lữ không có trộm đi vương miện, bọn họ tại sao còn muốn gieo xuống đậu ma? Lẽ nào bọn họ vẫn muốn nghĩ đi bọn họ thượng đế sao? Dân chúng cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Lẽ nào bọn họ còn không rõ ràng lắm phía trên kia đến cùng có cái gì không? Quốc vương gần như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bệ hạ, hiện tại tựa hồ cũng không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm tốt. Nhất định phải lấy hành di chuyển. Bằng không, những quái vật kia khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ dọc theo đậu ma hạ xuống. Cùng dân chúng đem người khổng lồ cùng đậu ma cho rằng một cái cố sự không giống chính là bọn họ những này huân quý nhưng cho tới bây giờ đều biết. Vậy thì là sự thực đáng sợ. Liền tỉ như cái này hướng về quốc vương kiến nghị lão quý tộc. Ngươi nói đúng, bằng hữu của ta, quốc vương nói với hắn. Triệu tập quân đội, nhất định phải ở tại bọn hắn đem tai nạn mang về trước. Chém ngã cái kia đồ vật. Này, bọn họ thật giống đã phát hiện này khỏa đậu ma. Trên bầu trời, Lara thoải mái nằm nghiêng ở dây leo trên. Hoạt động người có chút hơi cổ tay ê ẩm. Tuy rằng hiện tại đã đầy đủ cao, thế nhưng vẫn là nhìn thấy thật nhiều điểm đen từ tòa thành kia bên trong dâng lên. Diệp Thiên Hồ ngồi ở hơi dưới một điểm địa phương, tương tự đang nghỉ ngơi. Hình dạng phức tạp dây leo trên, rất dễ dàng liền tìm tới có thể nghỉ ngơi địa phương. Thậm chí xem Lara như vậy trực tiếp nằm ở phía trên đều rất an toàn. Hắn cũng đã thấy cảnh tượng nơi đó, lấy ra một cái kính viễn vọng quan sát, nói rằng cũng không kỳ quái, dù sao vật này đúng là quá lớn. Có điều, bọn họ quấy rầy không được. T-800 vật này, thả ở thời đại này hầu như chính là vô địch đại biểu. Cái thời đại này cái kia lạc hậu quân đội, đặc biệt là số lượng còn chưa đủ tình huống. Muốn xông ra T-800 hàng phòng thủ, đó mới thực sự là si người mộng đây. Kỳ thực, ta càng lo lắng, những người kia an toàn. Lara nói rằng, Diệp Thiên Hồ ở lại nơi đó người máy, nàng đương nhiên nhìn thấy, cũng không lo lắng này khỏa đậu ma an toàn. Thế nhưng, tuy rằng xưa nay đều quyết đoán mãnh liệt, đối với sắp mà đến săn bắn người khổng lồ cũng không có mâu thuẫn. Thế nhưng Lara cũng không hy vọng nhìn thấy, người vô tội bởi vì bọn họ mà bị chết. Diệp Thiên Hồ tự nhiên rõ ràng Lara tâm tư, giải thích, vì lẽ đó, ta cho nơi đó người máy lưu lại đều là không phải chí mạng tính vũ khí. Rất an toàn, đương nhiên, tiền đề là, bọn họ đừng cố ý muốn chết là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.